Quỷ biết ta đã trải qua cái gì? Tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, Dịch Lăng Tử nói ra những lời này. Ở đây bốn người chung, ba người đều cảm thấy có chút xấu hổ. Hề gia đã sớm đoán được, lúc trước Dịch Lăng Tử là đem chính mình nhận sai thành nữ hài. Mới có thể cấp Diệp Kính Chi đính hạ như vậy một cái không đáng tin cậy hôn ước. Kỳ Sơn đạo nhân cùng Dương Trạch là cảm thấy không thể hiểu được. Người bản thân cấp đồ đệ định ra tới tức phụ, hiện tại người bản thân không quen biết, như thế nào, còn muốn ăn sạch sẽ liền chạy lấy người, cũng không có, bốn người chung, chỉ có Diệp đại sư tâm tư thuần khiết, không tưởng nhiều như vậy. Diệp Kính Chi đi lên trước một bước, thành thật ngoan ngoãn mà nói, sư phụ, hắn là của ta. Vị hôn thê của ta, nói, trên mặt thoáng có điểm biến hồng, Diệp Kính Chi vẫn luôn đều lấy Hề gia đương tức phụ xem. Điểm này Hề gia không đi sửa đúng, hắn biết bản thân không cần thiết sửa đúng, nhân gia Diệp Đại Sư trước nay không đem hắn làm như là nữ nhân đối đãi quá. Diệp Đại Sư biết hắn là cái nam nhân, Diệp Kính Chi vĩnh viễn sẽ không đi tưởng như vậy phức tạp cổ quái vấn đề. Hắn chỉ là 19 năm qua vẫn luôn thanh thản ổn định mà cho rằng chính mình có cái vị hôn thê. Cho nên hiện tại Hề gia xuất hiện, kia Hề gia chính là hắn vị hôn thê. Hắn căn bản sẽ không đi tưởng những cái đó có không. Hắn hôn ước đối tượng là Hề gia. Đây là sự thật, nhưng mà Dịch Lăng Tử nghe được đồ đệ nói, lại là không chút suy nghĩ. Cười ha ha, Kỳ Sơn a, ta đồ đệ lợi hại đi. So với ta năm đó còn uy phong, ta năm đó cũng chỉ có hơn 100 hồng nhan chi kỷ mà thôi. Ta đồ đệ cho giỏi hơn thầy, cư nhiên thích nam nhân, còn tìm cái nam nhân đương vị hôn thê. Ta đồ đệ lợi hại như vậy, ngươi hâm mộ không hâm mộ? Kỳ Sơn đạo nhân vẻ mặt ngươi là ngốc tử sao, biểu tình. Dịch Lăng Tử còn tưởng rằng Kỳ Sơn đạo nhân là hâm mộ ghen tị hận. Hắn đắc ý mà cười một tiếng, quay đầu nhìn về phía Hề gia, này liếc mắt một cái nhìn như bình tĩnh tương cùng, giống như trưởng bối đang xem âu yếm vãn bối. Nhưng không biết sao, Hề gia đột nhiên cảm thấy Dịch Lăng Tử là ở xem kỹ chính mình. Hắn trong lòng có chút kinh ngạc, nhìn về phía trước mắt đầu bạc lão nhân, chỉ thấy Dịch Lăng Tử vẫn là một bộ cười tủm tỉm bộ dáng. Phóng đãng không kềm chế được. Là hắn suy nghĩ nhiều. Dịch Lăng Tử xua xua tay. Kính Chi, người này tức phụ gọi là gì a? Diệp Kính Chi nói. Hắn kêu Hề gia, gia gia, đây là sư phụ, Hề gia đi lên trước. Sư phụ, Dịch Lăng Tử vuốt râu. Vì sư đã chết nhiều năm như vậy, cũng không có gì đồ vật hảo cho ngươi. Hề gia nha, ngươi là như thế nào cùng ta đồ nhi nhận thức nha? Như thế nào liền ở bên nhau nha? Hề gia vừa nghe liền biết, Dịch Lăng Tử đây là hiểu là mơ siêu. Hắn do dự một lát, vẫn là quyết định giải thích một chút chân tướng. Sư phụ, ta cùng Diệp Đại Sư có hôn ước. Dịch Lăng Tử nhướng mày đầu. Ai cho các ngươi định hôn ước? Nói xong, quay đầu nhìn về phía Kỳ Sơn đạo nhân. Kỳ Sơn ngươi này lão già thúi, trả lại cho ta đồ đệ đính hôn ước. Mỹ đến ngươi. Ngươi có cái gì tư cách cho ta đồ đệ đính hôn ước a? Kỳ Sơn đạo nhân vừa nghe liền nổi giận. Hảo ngươi cái Dịch Lăng Tử, ngươi chẳng lẽ là đầu óc có miêu bệnh đi? Lão phu khi nào cho ngươi đồ đệ đính hôn hẹn? Chính ngươi cấp Diệp tiểu hữu tìm tức phụ, mặc ăn vạ lão phu trên người. Còn lão phu muốn hâm mộ ngươi. Lão phu vì sao phải hâm mộ ngươi? 100 hồng nhan chi kỳ ghê gớm lạc. Lão phu hiện tại có 4 cái tôn tử, 6 cái tằng tôn, ngươi có sao, ngươi có sao, có sao, có sao. Dịch Lăng Tử đời này hồng nhan chi kỷ rất nhiều, lại không một cái đi đến cuối cùng. Nghe được tôn tử, hắn tức khắc liền đỏ mắt. Kỳ Sơn ngươi cái hỗn cầu, bần đạo hôm nay không đánh chết ngươi, bần đạo cùng ngươi họ. Kỳ Sơn đạo nhân, ngươi tới a, ngươi tới a. Đừng tưởng rằng lão phu nhìn không ra tới ngươi hiện tại là quỷ hồn. Làm ngươi bôi nhọ bần đạo. Bần đạo khi nào cấp Kính Chi tìm cái nam nhân đương tức phụ. Ngươi đương bần đạo mắt mù sao? Bần đạo hiện tại là quỷ hồn lại như thế nào? Ngươi dám cùng bần đạo một trận chiến sao? Vô tướng Thanh Lê, giọng nói rơi xuống, Dịch Lăng Tử phiên tay liền triệu hoán vô tướng Thanh Lê. Vô tướng Thanh Lê đang định ở Diệp Kính Chi trong túi ngoan ngoãn mà nằm. Đột nhiên bị như vậy một triệu hoán. Nó đầu tiên là sửng sốt một lát, tiếp theo ngẫm lại giống như cảm thấy thanh âm này rất quen tai. Vẫn là bay qua đi, phập phềnh ở Dịch Lăng Tử trường thượng, Kỳ Sơn đạo nhân vừa thấy đến vô tướng Thanh Lê, lập tức sau này liền nhảy ba bước, hắn giơ lên kiếm gỗ đào, run run rẩy rẩy mà nói, lão phu mới không tin, ngươi đều thành quỷ hồn, còn có thể đánh người. Dịch Lăng Tử cười tủm tỉm, lão thất phu, đi lên thử một lần, Kỳ Sơn đạo nhân, ngươi lại đây, ngươi lại đây, ngươi lại đây, Dịch Lăng Tử, ngươi trước bôi nhọ lão phu, tự nhiên là ngươi trước lại đây, Kỳ Sơn đạo nhân đương nhiên không chịu thừa nhận loại sự tình này. Ngươi mới là bậy bạ, ngươi bản thân đi hỏi một chút ngươi đồ đệ, Hề Tiểu Hữu có phải hay không ngươi cho hắn định hôn ước? Có phải hay không ngươi bản thân thừa nhận đồ đệ vị hôn thê? Lão phu xem ngươi là tuổi lớn, ra cả mắt mờ, chính là mắt mù, Dịch Lăng Tử cười lạnh nói, còn dám để ta ngoan đồ nhi, kia cũng đúng, bần đạo khiến cho ngươi được chết một cách thống khoái để mơ siêu tới. Kính chi, nói cho lão già thúi này, ngươi này vị hôn thê cùng vi sư có hay không một mao tiền quan hệ? Có phải hay không vi sư cho ngươi định ra? Diệp Kính Chi cung cung kính kính mà nói. Là, Dịch Lăng Tử ha ha cười. Lão thất phu, nghe được đi, ta đồ nhi nói, là, ngươi cho ta ngoan ngoãn. Thanh âm đột nhiên im bạt. Dịch Lăng Tử quay đầu nhìn về phía Diệp Kính Chi. Mục Trường Cẩu ngốc mà nhìn trong chốc lát, lại nhanh chóng mà quay đầu, nhìn về phía Hề Gia. Hắn ánh mắt ở Hề Gia trên mặt dừng lại trong chốc lát. Phảng phất đột nhiên nhớ tới chuyện gì. Tiếp theo tầm mắt yên lặng mà đi xuống. Hoạt tới rồi Hề Gia ngực. Gia Ca chạy nhanh che ngực. Ngoặc kép, có miêu bệnh à. Đại nam nhân ngươi xem cái gì ngực. Dịch Lăng Tử trên mặt tươi cười cứng đờ. Sau một lúc lâu, hắn thu hồi vô tướng Thanh Lê. Thần sắc bình tĩnh, nhất phái tiên phong đạo cốt bộ dáng. Kính chi. Vi sư đảo không biết, ngươi khi nào học được nói dối, ngươi khi còn nhỏ vi sư là như thế nào dạy dỗ ngươi. Không thể nói dối, đặc biệt không thể đối vi sư nói dối, chẳng lẽ ngươi đều đã quên sao? Nghe xong lời này, Diệp Đại Sư đến nhiều ủy khuất a. Diệp Đại Sư nghiêm túc trả lời, sư phụ, ta không có nói sai, Dịch Lăng Tử nộ mục nhìn nhau. Còn ở rào biện. Diệp Kính Chi lấy ra kia khối màu ngọc bạch thái sơn thạch. Hề Gia thấy thế, minh bạch hẳn ý tứ, cũng lấy ra chính mình tùy thân mang theo kia khối đỏ như máu thái sơn thạch. Hai người từng người cầm một khối thái sơn thạch, nhẹ nhàng mà như vậy hợp lại cũng. Diệp Kính Chi ngẩng đầu, nhìn nghẹn họng nhìn chân chối Dịch Lăng Tử, nói, sư phụ, Gia Gia xác thật là vị hôn thê của ta. Hắn chính là Dịch Lăng Tử nhìn đến loại tình huống này. Nơi nào còn nhớ không nổi chính mình năm đó gặp nạn trước. Vừa mới cấp đồ đệ định ra kia việc hôn nhân. Chuyện này lại nói tiếp thực phức tạp. Dịch Lăng Tử tại đây cổ mộ đãi 19 năm. Hắn cả ngày nhàn rỗi nhàm chán. Chỉ có thể không có việc gì đếm đếm cục đá. Ngẫm lại bản thân đời này làm chuyện gì. Này tưởng tượng. Liền nghĩ đến chính mình đã từng cấp đồ đệ định rồi môn rất quan trọng việc hôn nhân. Lại tưởng tượng, nghĩ đến chính mình cư nhiên chưa nói rõ ràng việc hôn nhân này rốt cuộc là cái gì. Kể từ đó, Dịch Lăng Tử liền đương nhiên mà cho rằng, sao có thể, vì sư năm đó căn bản không đem cái này việc hôn nhân nói rõ ràng. Năm đó vi sư cùng kia nữ hài phụ thân nói, một tháng sau sẽ mang theo đồ đệ tới cửa. Cho hắn tự mình nói việc hôn nhân này, nhưng sau lại vi sư cùng này ngàn năm hạn bạt đồng quy vu tận. Căn bản không đi tìm người nọ, đối phương tự nhiên tìm không thấy ngươi. Vi sư cũng không đem chuyện này kỹ càng tỉ mỉ nói cho cấp bất luận kẻ nào. Kính chi, ngươi sao có thể tìm được lúc trước nữ hài kia? Dừng một chút, Dịch Lăng Tử linh quang vừa hiện, lạnh lùng mà nhìn về phía Hề Gia. Tiểu hữu, này khối Thái Sơn Thạch, xác thật thuộc về ngươi. Hề Gia đương nhiên biết Dịch Lăng Tử đang nói cái gì. Dịch Lăng Tử vốn là đối hắn ông có hoài nghi, rốt cuộc bất luận cái gì một cái trưởng bối. Cách 19 năm, đột nhiên nhìn đến khi còn nhỏ ngây ngốc mà lại đơn thuần hảo lừa đệ tử mang theo cái nam nhân tới. Xem hắn, còn luôn miệng nói là vị hôn thê, khẳng định sẽ không dễ dàng tin tưởng. Hề Gia cũng không sinh khí, hắn chuẩn bị mở miệng giải thích, nhưng Diệp Kính Chi nâng bước ngăn ở hắn trước người, ngẩng đầu nói, sư phụ, Gia Gia chính là vị hôn thê của ta. Dịch Lăng Tử trừng thẳng mắt. Ngươi nói là chính là, kia vạn nhất hắn không phải đâu, giống như bị đoạt âu yếm bảo vật hài tử. Diệp Kính Chi từng câu từng chữ mà khẳng định nói, ta liền phải Gia Gia. Dịch Lăng Tử đột nhiên có điểm tâm mệt. Ngoặc kép, đồ nhi lớn, không khỏi sư phụ a. Chuyện này làm một bên Kỳ Sơn đạo nhân cùng Dương Trạch xem đến mục trường cầu ngốc. Toàn trường cũng chỉ có Hề Gia minh bạch sự tình nguyên do. Nhìn Diệp Kính Chi ngăn ở chính mình trước người, phản bác Dịch Lăng Tử bộ dáng, Hề Gia nhịn không được nhếch lên khóe môi, ra tiếng nói, sư phụ, cụ thể sự tình ngài không nên gấp gáp, ta tưởng hẳn là như vậy. Kế tiếp, Hề Gia đem chính mình là cực âm thân thể, 4 tuổi thời điểm thu được Thái Sơn Thạch sự tình nói ra. Sau đó hắn lại nói chính mình cùng Diệp Kính Chi tương ngộ trải qua, cùng với hai người hiện tại xác định là luyến ái quan hệ. Nghe xong những lời này, Dịch Lăng Tử, ngoặc kép, Dương Trạch thực nể tình mà không nói gì thêm, chỉ là nhẹ nhàng mà cười cười. Kỳ Sơn đạo nhân tắc cao giọng cười ha hà, Dịch Lăng Tử, ngươi cái lão gia hỏa còn dám nói chính mình không phải mắt mù. Ngươi nhìn xem ngươi, già cả mắt mờ đến loại trình độ này, đến nay còn tưởng rằng ngươi lúc trước nhìn đến cái kia tiểu hài tử là nữ hoa. Ha ha ha, cười chết lão phu đi ra ngoài về sau liền cấp quỷ biết gửi bài. Giá trị tuyệt đối 50.000 tích phân, ha ha ha, Hề Gia vừa nghe, chạy nhanh ghi nhớ, đối, chuyện này cũng có thể gửi bài. Thật là chết sĩ diện khổ thân, đến lúc này, Dịch Lăng Tử còn rảo biện nói, ngươi là cực âm thân thể, bần đạo chứng kiến cực âm thân thể, 19 năm trước cũng đã âm, khí, hướng, Dịch Lăng Tử, ngoặc kép, Hề Gia đem gỡ xuống tới xá lợi lại đeo trở về. Sư phụ, cái này ngài hiểu chưa? Dịch Lăng Tử quay đầu nhìn về phía Diệp Kính Chi, nói, hảo đồ nhi, vi sư cùng ngươi nói một câu, này ngàn năm hạn bạt sự tình, kỳ thật là cái dạng này. Hề Gia và Kỳ Sơn đạo nhân và Dương Trạch, ngoặc kép, có dám hay không không như vậy trắng trợn táo bạo mà nói sang chuyện khác. Dịch Lăng Tử sống 60 nhiều năm, sau khi chết lại ở cổ mộ đãi 19 năm, nơi nào chịu thừa nhận chính mình lúc trước già cả mắt mờ. Đem nam hài xem thành nữ hài, kỳ thật chuyện này Dịch Lăng Tử trong lòng cũng khổ a. Đem Gia Ca nhận sai thành nữ hài sự tình, có hay không cảm thấy thực quen tai, có phải hay không giống như cũng có người nhận sai quá. Không sai, nửa năm trước, Chiếu Sáng chân nhân cũng đem Gia Ca nhận thành nữ hài. Hơn nữa gửi bài cấp quỷ biết, bởi vì hắn luôn miệng nói Gia Ca là nữ hài. Quỷ biết còn lấy chuyện này đương nhược điểm, chết sống không chịu bồi thường 10.000 tích phân, đến cuối cùng chỉ bồi 2.000 tích phân. Tùy tiện đuổi rồi Chiếu Sáng chân nhân, này hết thảy nguyên nhân căn bản, là huyền học giới này đàn đại sư chỉ nhận âm khí không nhận người. Chiếu Sáng chân nhân còn tính gieo gió gặt bão, hắn lúc trước là vội vàng nhìn Hề Gia liếc mắt một cái. Không dám nhiều xem ơ siêu ngay lúc đó Hề Gia thân cao 1m8. Tuy nói diện mạo thanh tú, quang xem mặt khả năng sẽ trở thành nữ hài tử. Nhưng đứng đắn mà đi xem, tuyệt đối sẽ không sai nhận, đến nỗi Dịch Lăng Tử, đó chính là thật sự oan. Gia Ca khi còn nhỏ lớn lên là thật xinh đẹp, khuôn mặt nhỏ mắt tròn, kiểu mũi cái miệng nhỏ, một đôi đại đại đôi mắt giống như rửa sạch sẽ quả nho. Thủy Thủy nộn nộn, nói là tiểu cô nương tuyệt đối không ai hoài nghi. Hơn nữa 4 tuổi ra ca, bởi vì âm khí quá nặng, phía trước vẫn luôn không cùng bạn cùng lứa tuổi chơi đùa. Nhìn thấy Dịch Lăng Tử thời điểm, ra ca thẹn thùng, tránh ở phụ thân chân sau. Chỉ dám nhút nhát sợ sệt mà lộ ra một trương xinh đẹp khuôn mặt nhỏ. Lén lút mà nhìn Dịch Lăng Tử, này sống thoát thoát một cái xinh đẹp thẹn thùng tiểu nữ hài. Nói là cái nam hài, ai tin, hơn nữa như vậy trọng âm khí. Dịch Lăng Tử chắc hẳn phải vậy mà liền cho rằng Gia Ca là cái tiểu cô nương. Vì thế vui dạo dực cấp đồ đệ đính hôn. Ngay lúc đó tình huống là cái dạng này. Hề phụ nhận lấy Thái Sơn Thạch, đại sư, này ân vô pháp báo, ngài cứu gia gia mệnh, xin hỏi đại sư nghĩ muốn cái gì, ta vượt lửa quá sông, không chối từ. Dịch Lăng Tử một sờ râu, người đứa nhỏ này năm nay 4 tuổi, bần đạo có cái đồ nhi, năm nay 6 tuổi, đang tuổi lớn linh, không bằng liền định cái hoa hoa thân đi, ha ha ha, hề phụ sửng sốt. Đại sư đồ nhi là cái nữ hài. Dịch Lăng Tử xua xua tay. Nam hài, lớn lên tuấn tiếu, lại thực ngoan ngoãn, ở nhà đặc biệt hiểu chuyện. Thủ công nghiệp tất cả đều là hắn làm, thiêu đồ ăn ăn rất ngon. Hơn nữa tiềm lực thực hảo. Về sau tuyệt đối là huyền học giới đệ nhất nhân. Thế nào, này mua bán không mệt đi. Bần đạo tháng sau liền mang đồ nhi, tới cửa bái phòng, hề phụ chạy nhanh nói. Nam hài, kia này hai đứa nhỏ sao lại có thể định hoa hoa thân? Dịch Lăng Tử hiểu sai, kỳ thật ngươi lo lắng cũng không phải không có lý. Quá 2 năm đều đến thế kỷ 21, lệnh của cha mẹ lời người mai mối. Đã sớm không đúng, hiện tại đều chú ý tự do yêu đương. Bần đạo cũng hiểu, cho nên ngươi đừng vội. Bần đạo không phải nói, tháng sau mang đồ nhi đến xem sao. Đến lúc đó hai đứa nhỏ nếu là cũng thực đầu thú, không phải thực hảo, hề phụ nghĩ trăm lần cũng không ra, còn tưởng lại nói, Dịch Lăng Tử lại thu được liền thần chân quân ống mực truyền âm. Cười ha hả mà xoay người rời đi, chuyện này, hề phụ là hòa thượng quá cao sờ không tới đầu, không hiểu được tình huống, đại sư đồ đệ là cái nam hài tử, nhà hắn ra ra như vậy đáng yêu. Khẳng định cũng là cái nam hài tử, vì cái gì hai cái nam hài tử, đại sư nói muốn định hoa hoa thân, đại sư lợi hại như vậy, sao có thể nhìn lầm giới tính, ở nhà đợi một tháng, hề phụ cũng chưa chờ đến Dịch Lăng Tử, lại đợi 2 năm, hề phụ bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai đại sư căn bản không nghĩ muốn thù lao, chỉ là thuận miệng gạt ta, mượn cơ hội rời đi, đại sư quả thật là đại sư. Đạo đức tốt, vô tư phụng hiến, vì thế, Gia Ca liền nghe nhà mình phụ thân khen huyền học giới, đạo đức tốt thiên sư mười mấy năm mơ siêu. Chuyện cũ không cần nhắc lại, Dịch Lăng Tử ra mặt dày mày dạn mà nói sang chuyện khác, bần đạo tại đây cổ mộ đãi 19 năm, cũng rốt cuộc đã biết một ít môn đạo. Kỳ Sơn, ngươi có biết vì cái gì này rõ ràng là một tòa 400 năm trước điền tỉnh thổ ti phần mộ. Bên trong lại có một con ngàn năm hạn bạt, chuyện này bối rối Kỳ Sơn đạo nhân 19 năm, hắn nào biết đâu rằng, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Dịch Lăng Tử thở dài một tiếng, đây là một tòa song trọng mộ a. Mọi người đột nhiên cả kinh, hề ra không biết song trọng mộ có cái gì đặc biệt. Nhưng là hắn biết, Hoa Hạ vẫn luôn có câu nói kêu, người chết vì đại, xuống mồ vì an. Một người vô luận sinh thời phạm vào nhiều ít tội lỗi. Sau khi chết tự nhiên có 18 tầng địa ngục đi chờ hắn. Tồn tại người không cần thiết lại quá nhiều trách móc nặng nề. Những lời này không nhất định chính xác, nhưng xuống mồ vì an, tồn tại người vẫn là muốn tôn trọng người chết thi thể. Không cần tùy ý hèn hạ, nếu đây là một cái song trọng mộ, tất nhiên có thứ tự đến trước và sau. Sau lại cái kia nếu là không biết còn hảo, nếu đã biết nơi này vốn dĩ liền có một tòa mộ còn ở nhân ra phần mộ thượng lại cái một tòa phần mộ. Vậy thật quá đáng, Diệp Kính Chi biểu tình ngưng trọng, nơi dưỡng thi là bình thường phong thủy thầy tướng rất khó phát hiện. nhưng Long Huyệt thực hảo Timur Siêu có thể đem mộ địa tuyển ở cái này Long Huyệt bảo địa thầy tướng. Khẳng định sẽ không biết phía dưới còn có một tòa mộ. Song mộ trùng hợp, là phong thủy tối kỵ, tầm thường thầy tướng không có khả năng không biết, trừ phi, Dịch Lăng Tử vừa lòng mà nhìn nhà mình đồ nhi, là cố ý vì này, Diệp Kính Chi, vì cái gì, Dịch Lăng Tử quay đầu, nhìn về phía bị chính mình thi thể đè ở dưới thân kia khẩu đồng thau quan tài. Bởi vì, muốn trấn áp tà nịnh những lời này xuất khẩu. Tất cả mọi người biết Dịch Lăng Tử trong miệng tà nịnh chỉ chính là kia chỉ ngàn năm hạn bạt. Nhưng cụ thể chân tướng, chỉ có Dịch Lăng Tử bản nhân biết được. Dịch Lăng Tử nói, bần đạo tại đây cổ mộ đãi 19 năm, đêm này tòa cổ mộ mỗi cái góc đều xem biến, bao gồm này khẩu quan tài, cùng nó phía dưới cất giấu một cái mộ đạo, kỳ sơn. Lúc trước chúng ta 5 người đuổi theo cái kia hàng đầu sư đi vào cái này chủ mộ thất. Ở chủ mộ thất vung tay đánh nhau, đối phương là Việt Nam đứng đầu hàng đầu đại sư, hắn đã sớm tại đây tòa cổ mộ vài bố lót trong hạ bẫy dập. Liền chủ mộ thất cũng nơi trốn đều là bẫy dập, cho nên chúng ta phế đi rất nhiều công phu mới đưa hắn bắt lấy. Lại không chú ý tới tại đây trong lúc, chúng ta đã phá hủy cái này chủ mộ thất che giấu một tòa thần bí trận pháp. Đem đồng thau quan tài phía dưới phong ấn mộ đạo mở ra, kỳ sơn đạo nhân gật đầu. Là, khi đó ai có thời gian đi xem cái này cổ mộ rốt cuộc có hay không cổ quái. Chúng ta chỉ một lòng nghĩ chạy nhanh bắt lấy hàng đầu sư, Dịch Lăng Tử nói. Cho nên đương kia chỉ ngàn năm hạn bạt đột nhiên từ trong quan tài lao tới khi. Ta chờ không hề phòng bị, nó một ngụm liền cắn chết hàng đầu sư. Tiếp theo là Lưu Sơn đạo hữu, nếu cấp bần đạo một ít thời gian, chúng ta định không phải là bực này thảm trọng kết cục. Bần đạo ít nhất có thể làm 3 người chạy đi, đáng tiếc, kia ngàn năm hạn bạt xuất hiện đến quá mức đột nhiên. Nó nơi nào sẽ cho chúng ta thời gian, kỳ sơn đạo nhân cười nói. Người lão già này nếu là nói như vậy, kia lão phu chẳng phải đến muốn hổ thẹn. Lúc trước đã có thể lão phu một người chạy đi, Dịch Lăng Tử cũng không hề thương cảm. Hắn cười nhạo nói, người này lão thất phu từ nhỏ không mặt khác bản lĩnh. Chính là chạy trốn so với ai khác đều khối, quá khen, Dịch Lăng Tử tiếp tục nói. Này 19 năm, bần đạo cũng không phải chỉ phát hiện đây là một cái song trọng mộ. Bần đạo còn phát hiện, kia chỉ ngàn năm hạn bạt trên người. Có một tia mỏng manh long khí, hề ra bỗng chốc sửng sốt. Mỏng manh long khí, những lời này Gia Ca đã từng nghe qua. Lúc ấy Tử Anh từ Tần Thủy Hoàng Lăng chạy ra tới. Huyền học giới thiên sư nhóm chính là như thế hình dung hắn. Mỏng manh long khí, chẳng lẽ nói, cái này bị trấn áp ở phần mộ cùng trận pháp phía dưới hạn bạt. Thế nhưng cũng từng là cái hoàng đế. Phảng phất nghe được hề ra trong lòng nghi hoặc, Dịch Lăng Tử giải thích nói, long khí mỏng manh, gần như không thể phát hiện, hẳn là cái hoàng tử, 1000 năm trước Điền Tỉnh còn thuộc về Nam Chiếu Quốc. Hẳn là có vị hoàng tử, không biết là Đại Đường hoàng tử vẫn là Nam Chiếu Quốc hoàng tử. Bị chôn ở cái này nơi dưỡng thi long huyệt, kia hoàng tử sinh thời liền có oán khí. Sau khi chết có nơi dưỡng thi cùng Long Huyệt bảo địa song trọng dễ chịu. Chậm rãi thành hạn bạt, đến 400 năm trước, nó khả năng ra mộ hại người. Vì thế 400 năm trước, ngay lúc đó Điền Tỉnh Thổ Ti tìm được rồi đại sư. Đem chính mình mộ địa tuyển ở chỗ này, dùng để trấn áp hạn bạt hề ra lịch sử không phải thực hảo. Nghe được có điểm mơ mơ hồ hồ, nhưng đại khái cũng đã hiểu Dịch Lăng Tử ý tứ. Hiểu biết sự tình chân tướng sau, quan trọng là như thế nào giải quyết sự tình. Dịch Lăng Tử nhìn kia khẩu đồng thau quan tài, nói, kia chỉ ngàn năm hạn bạt còn sống, vừa nghe lời này. Mọi người toàn bộ kinh sợ, cảnh giác mà nhìn về phía bốn phía. Sớm tại Dịch Lăng Tử nhắc nhở Diệp Kính Chi không thể di chuyển hắn thi thể khi. Đại gia liền đoán được, ngàn năm hạn bạt cũng không có thật sự bị tiêu diệt. Nhưng đoán được là một chuyện, chân chính xác nhận là một chuyện khác, Dịch Lăng Tử chậm rãi bay tới kia khẩu quan tài trước. hắn liền đứng ở chính mình thi thể trước mặt, bình tĩnh mà nói, Hạn Bạt đã bị Bần Đạo phong tại đây khẩu trong quan tài. Hắn đã cào quan tài cào 19 năm mơ siêu gần nhất khả năng cào mệt mỏi đang ngủ. Đợi chút các ngươi đem nó diệt đi, Hề gia, ngoặc kép, Diệp Kính Chi, ngoặc kép, Kỳ Sơn Đạo Nhân, ngoặc kép, Dương Trạch, ngoặc kép, người mẹ nó có phải hay không ở đậu ta? Liền ngươi Dịch Lăng Tử đại sư đều giải quyết không được ngàn năm Hạn Bạt. Bọn họ bốn người, có tài đức gì có thể diệt nó? Bốn người chung, Kỳ Sơn Đạo Nhân liền chửi má nó tâm đều có. Tuy nói Kỳ Sơn Đạo Nhân tuổi so Dịch Lăng Tử đại. Nhưng hắn luôn luôn thừa nhận, ôn hòa Lăng Tử so. Hắn chính là cái cặn bã. Hiện tại toàn bộ huyền học giới, chỉ sợ cũng liền Tằng Tú chân quân có thể cùng năm đó Dịch Lăng Tử ganh đua cao thấp. Dương Trạch bảo trì tươi cười. Chỉ là này tươi cười thấy thế nào như thế nào có điểm xấu hổ. Gia ca còn lại là suy nghĩ, là Hạn Bạt âm khí trọng, vẫn là hắn âm khí trọng. Hắn có thể một chân dẫm toái Hạn Bạt sao? Diệp Kính Chi luôn luôn tôn kính sư phụ, nhưng cũng biết, sư phụ, đệ tử diệt không được ngàn năm Hạn Bạt. Dịch Lăng Tử tay áo vung. Vô nghĩa, liền vi sư đều diệt không được ngàn năm Hạn Bạt. Ngươi tiểu tử này mới sống nhiều ít năm, liền tưởng siêu việt vi sư. Kỳ Sơn Đạo Nhân, vậy ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì sao? Dịch Lăng Tử, năm đó Bần Đạo diệt không được nó, là bởi vì nó là một con thực lực cường thịnh, ở vào đỉnh kỳ ngàn năm Hạn Bạt. Hiện tại đâu, nó bị Bần Đạo phong ở trong quan tài 19 năm mơ siêu, năm đó nó thực lực liền ngã một nửa. Hiện giờ này khẩu quan tài vốn chính là phong ấn nó mất trận. Nó lại vẫn luôn đãi ở trong quan tài. Đừng nói có hay không 1000 năm thực lực. Nó hiện tại nhiều nhất miễn cưỡng coi như là một con 300 năm Hạn Bạt. Nó nếu không phải bản chất vẫn là Hạn Bạt, Bần Đạo còn dùng chờ các ngươi tới. Bần Đạo chẳng sợ thanh quỷ hồn, vẫy vẫy tay cũng có thể diệt 300 năm phi cương được chứ, Kỳ Sơn Đạo Nhân. Ngoặc kép, liền ngươi lợi hại, Dịch Lăng Tử vênh váo tự đắc. Bần Đạo chính là lợi hại như vậy, không phục đánh một trận. Kỳ Sơn Đạo Nhân, ngoặc kép, phục phục, nếu chỉ là một con 300 năm đạo hạnh cương thi. Chẳng sợ nó là Hạn Bạt, ở đây bốn người đều có thể giải quyết nó. Diệp Kính Chi thật cẩn thận mà đem Dịch Lăng Tử thi thể từ đồng thau trong quan tài dịch hạ. Lăng Tử đối Hề Gia nói. Ngươi là cực âm thân thể, kia Hạn Bạt một khi ra tới, tất nhiên sẽ muốn ăn ngươi, tăng lên thực lực, vì chính mình chữa thương. Cực âm thân thể từ trước đến nay suy nhược, ngươi có thể sống đến lớn như vậy không dễ dàng, ngươi thả trốn đến Bần Đạo phía sau, Bần Đạo che chở ngươi, từ Kính Chi đem nó tiêu diệt đi, Kỳ Sơn Đạo Nhân cùng Dương Trạch lại là vẻ mặt ngươi là ngốc tử. Sao, biểu tình, nhìn Dịch Lăng Tử nhướng mày. Bần Đạo chỉ hộ đồ đệ tức phụ, các ngươi chạy nhanh đi diệt kia Hạn Bạt, đừng nghĩ Bần Đạo bảo hộ các ngươi, Gia Ca nghĩ nghĩ. Ngoan ngoãn gật đầu, thành thành thật thật mà tránh ở Dịch Lăng Tử phía sau. Đa tạ sư phụ, Dịch Lăng Tử càng thêm khoe khoang. Này liền đúng rồi, Diệp Kính Chi nhẹ nhàng mà đem Dịch Lăng Tử thi thể dọn xuống dưới. Cẩn thận mà đặt ở một bên, đương thi thể hoàn toàn từ quan tài thượng dịch khai khi. Mọi người toàn bộ cảnh giác mà nhìn chằm chằm này khẩu quan tài. Không dám thả lỏng, nhưng mà đợi nửa phút, trong quan tài cũng không có động tĩnh gì. Thật lâu sau, Diệp Kính Chi quay đầu cùng Dịch Lăng Tử liếc nhau. Dịch Lăng Tử gật gật đầu, Diệp Kính Chi chấn định mà đi đến đồng thau quan tài bên. Vô tướng Thanh Lê vẫn luôn ở hắn bên cạnh bay múa. Tùy thời đợi mệnh, hắn rũ mắt nhìn này khẩu điêu khắc vô số phù văn quan tài. Bỗng nhiên một trưởng chụp được, đem quan tài chụp bay. Ngay sau đó, Diệp Kính Chi chạy nhanh sau này lùi lại 3 bước. Mọi người cũng cầm lấy pháp bảo. Tiểu tâm mà nhìn chằm chằm đồng thau quan tài. Lại là nửa phút đi qua, vẫn là không có phản ứng. Mọi người, ngoặc kép. Dịch Lăng Tử trước mắt là quỷ hồn trạng thái, thực dễ dàng trở thành Hạn Bạt công kích chủ yếu đối tượng. Vì thế ở đây thực lực mạnh nhất Diệp Kính Chi liền lại lần nữa đi lên trước. Trong tay hắn gắt gao nắm vô tướng Thanh Lê, Hề Gia cũng nắm chặt nắm tay, tùy thời chuẩn bị tiến lên đón đánh. Chỉ thấy Diệp Kính Chi đi bước một mà đi tới đồng thau quan tài bên. Chậm rãi cúi đầu, nhìn về phía bên trong. 3 giây đồng hồ sau, Diệp Kính Chi quay đầu nói. Giống như ngủ rồi, Hề Gia. Ngoặc kép, Dịch Lăng Tử, ngoặc kép, Kỳ Sơn Đạo Nhân, ngoặc kép, Dương Trạch, ngoặc kép, sớm nói này hạn bạt ngủ rồi. Bọn họ làm gì như vậy sợ hãi à? Kỳ Sơn Đạo Nhân cùng Dương Trạch nhanh chóng mà xông lên trước. Khi bọn hắn phát hiện này chỉ hạn bạt xác thật nhắm mắt lại. Không biết là đang ngủ vẫn là ở trầm tư, dù sao chính là không động tĩnh sau. Kỳ Sơn Đạo Nhân hét lớn một tiếng. Còn thất thần làm gì? Đánh a! Phanh phanh phanh, Diệp Kính Chi nâng lên vô tướng Thanh Lê, trực tiếp hướng hạn bạt trên người tạp. Kỳ Sơn Đạo Nhân giơ kiếm gỗ đào, không ngừng chọc hạn bạt. Dương Trạch thả ra vô số cổ trùng, đem hạn bạt cắn đến thương tích đầy mình. Dịch Lăng Tử cùng Hề Gia cũng trực tiếp xông lên. Dịch Lăng Tử một cái tát liền phiến ở hạn bạt trên mặt. Mắng, làm ngươi hại chết bần đạo. Làm ngươi làm hại bần đạo ở chỗ này cùng ngươi cọ sát 19 năm mơ siêu nếu là sớm biết rằng. Ngươi thứ này ngủ rồi. Bần đạo sẽ như vậy thành thành thật thật mà chờ. Hề Gia kỳ thật cũng không có rất muốn xông tới tấu hạn bạt. Nhưng là Gia Ca xem náo nhiệt. Hắn cũng muốn nhìn một chút hạn bạt trông như thế nào. Vì thế Gia Ca đi đến quan tài trước, cúi đầu vừa thấy, chỉ thấy này hạn bạt lớn lên cùng người còn rất giống. Là một cái hơn 40 tuổi trung niên nam nhân bộ dáng. Đầy mặt râu quai nón, chỉ là trên mặt bạo nổi lên từng điều màu đen gân xanh. Toàn thân đều là màu đen hoa văn, làn da huyết hồng, nhìn qua hung tàn khủng bố. Bị đại gia như vậy tấu, hạn bạt cũng không tỉnh, tựa hồ không phải bình thường ngủ, mà là chân chính mà ngủ say. Hề Gia cúi đầu nhìn, bỗng nhiên phát hiện này hạn bạt trên cổ giống như treo một cái ngọc bích điếu trụy. Hắn tò mò mà nhìn vài lần, phảng phất bị mê hoặc giống nhau, theo bản năng mà vươn tay, muốn đi sờ sờ cái này điếu trụy. Liền ở Hề Gia bắt tay duỗi đến này chỉ hạn bạt trên cổ khi. Trong nháy mắt, hạn bạt mở hai mắt, cặp kia đỏ như máu đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Hề Gia. Một phen liền bắt được Hề Gia tay, mọi người chợt kinh sợ, bọn họ còn không có tới kịp phản ứng. Gia Ca sợ tới mức một phen bóp lấy hạn bạt cổ. Răng rác, Gia Ca chưa từng bị quỷ như vậy dọa quá, huyết sắc âm khí hoàn toàn không chịu khống chế, điên cuồng mà ở hắn chỉ gian bay múa. Chỉ là như vậy nhẹ nhàng một véo, hạn bạt đôi mắt tức khắc trừng mắt nhìn lão đại, không dám tin tưởng mà nhìn Hề Gia, miệng hơi hơi mở ra, lộ ra một ngụm màu đen, trộn lẫn tạp huyết nhục bồn máu mồm to, môi giật giật, liền hộc ra một con người nửa thanh ngón tay, Gia Ca lại bị hoảng sợ, phản xạ tính mà một quyền đánh qua đi, lại là răng rác, một tiếng, sớm thành thói quen Kỳ Sơn Đạo Nhân cùng Dương Trạch. Ngoặc kép, đã chịu kinh hách Dịch Lăng Tử, ngoặc kép chấm than, chỉ có đau nhất người Diệp Đại Sư, vội vàng đem tức phụ tay từ hạn bạt trong tay túm ra tới. Tiểu tâm mà nhìn kia khối bị hạn bạt chảo hồng địa phương. Ngẩng đầu hỏi, sư phụ, bị hạn bạt bắt được tay có thể hay không có việc? Thần nông cốc có cái gì linh dược có thể trị cái này thương sao? Ta có rất nhiều dược, ngươi nói cho ta. Ta nhất định sẽ tìm được Dịch Lăng Tử, ngoặc kép, này mẹ nó là ngươi tức phụ tay bị chảo đỏ vấn đề sao? Ngươi nhìn xem này chỉ hạn bạt, nó cổ chặt đứt a, nó miệng bị đập nát a. Ngươi hiện tại chỉ quan tâm ngươi tức phụ, này thích hợp sao? Hạn bạt nó khóc cho ngươi xem a. Hạn bạt không hổ là hạn bạt, bị chặt đứt cổ, đập nát nửa khuôn mặt, nó vẫn là không chết. Cuối cùng Dịch Lăng Tử, Kỳ Sơn Đạo Nhân cùng Dương Trạch liên khởi tay, thi triển một cái rất lợi hại pháp thuật, dẫn hạ cửu tiêu lôi đình, đêm này chỉ hạn bạt phách đến dập nát, cuối cùng là chân chính diệt nó. Nhưng mà, hạn bạt là diệt, Dịch Lăng Tử nhìn về phía Hề Gia ánh mắt, sao nhìn Hạn Bạt còn muốn thấm người, tức phụ a. Diệp Kính Chi chính vuốt Hề ra tay, đau lòng mà nhìn, đột nhiên nghe xong lời này, lập tức sửa đúng, sư phụ, ra ra là ta tức phụ. Dịch Lăng Tử chính sắc mặt, vì sư chính là ý tứ này, vì sư vừa rồi không phải không phản ứng lại đây sao? Đồ nhi tức phụ a, vừa rồi vi sư có phải hay không nhìn lầm rồi cái gì? Người thân là cực âm thân thể, chẳng lẽ không nên là mỗi cái yêu ma quỷ quái trong mắt hương bánh trái? Thập toàn đại bổ hoàn sao? Vì cái gì, ngươi vừa rồi giống như nhẹ nhàng như vậy một véo, liền đem ngàn năm Hạn Bạt cổ cấp chặt đứt. Gia ca có thể nói cái gì? Dù sao ở sư phụ nơi này, gia ca ôn hòa thuận theo hình tượng cũng hủy hoại. Hề gia tận lực cấp chính mình vãn hồi hình tượng. Sư phụ, kỳ thật ta vừa rồi cắt đứt Hạn Bạt cổ thời điểm, phế đi rất mạnh mẽ, nó đột nhiên làm ta sợ, ta thật sự không phản ứng lại đây, bị khiếp sợ, cho nên thực dùng sức mà mới chặt đứt nó cổ. Dịch Lăng Tử buồn bã nói, chính là vi sư liền tính dùng hết toàn lực, cũng véo không ngừng này Hạn Bạt cổ a. Gia ca ra mặt dày nói, khả năng sư phụ ngài tuổi lớn, sức lực quá nhỏ. Dịch Lăng Tử, ngoặc kép, ngươi đương vi sư là ngốc tử sao? Việc đã đến nước này, Dịch Lăng Tử cũng biết, chính mình cái này đồ nhi tức phụ, không có nhìn qua đơn giản như vậy, rõ ràng là một cái không hề pháp lực bình thường phàm nhân. Lớn lên cũng cao cao gầy gầy, không có mấy lượng thịt, cư nhiên có thể cắt đứt Hạn Bạt cổ, ân, hung hãn, đủ hung hãn, phù hợp hắn. Dịch Lăng Tử ăn uống, cái này đồ nhi tức phụ quá vừa lòng. Một khi cảm thấy vừa lòng, Dịch Lăng Tử lại xem Hề gia, là thấy thế nào như thế nào vừa lòng. Lớn lên tuấn tú, thực lực cường, tính tình tựa hồ cũng không tồi, vẫn luôn đối hắn cái này sư phụ rất tôn kính. Duy nhất khuyết điểm chính là cái nam nhân, bất quá nam nhân lại làm sao vậy? Nếu Kính Chi thích, kia cũng không có gì ghê gớm. Siêu xem ra vẫn là hắn Dịch Lăng Tử lợi hại. Cấp đồ nhi tìm tức phụ, đồ nhi như vậy vừa lòng, quả thực là biết trước a. Dịch Lăng Tử rốt cuộc phát hiện, chính mình cái này đồ nhi là thật sự tìm được tương lai bạn lữ. Như vậy cũng khá tốt, không cần giống hắn giống nhau, trở thành một cái người cô đơn, nhưng là có chuyện hắn đến hảo hảo dặn dò một chút. Dịch Lăng Tử đem Diệp Kính Chi kéo đến một bên, nhỏ giọng hỏi, Kính Chi à, về sau cùng những cái đó hồng nhan chi kỷ chặt đứt quan hệ đi. Người này tức phụ, vi sư thực vừa lòng, thực phù hợp chúng ta Vô Tướng Sơn phong cách, về sau hảo hảo đối với ngươi tức phụ, đừng nghĩ những cái đó tâm địa gian dảo, bên ngoài không được làm loạn a. Diệp Kính Chi nghe xong lời này, cau mày, sư phụ, ta không có hồng nhan chi kỷ. Dịch Lăng Tử cười hắc hắc, đối sư phụ còn trang đâu, yên tâm đi, ngươi tức phụ nghe không được chúng ta nói chuyện, ngươi năm nay cũng 25 đi, có mấy cái hồng nhan chi kỷ, vì sư nhớ rõ, Long Hổ Sơn cùng Thần Nông Cốc có mấy cái thực không tồi tiểu cô nương. Nếu ngươi thích nam nhân, kia Long Hổ Sơn cái kia hồ điệp, khi còn nhỏ lớn lên liền nhưng xinh đẹp, ngươi cùng hắn nói như thế nào nha? Diệp Kính Chi, sư phụ, ngươi chớ có nói bậy, ta chỉ có gia gia một người. Dịch Lăng Tử còn đương nhà mình đồ nhi ở nói giỡn. Hảo hảo, biết ngươi không có khả năng cùng cái kia hồ điệp làm ở bên nhau. Kia tiểu tử khi còn nhỏ liền nương nương khí, ngươi khẳng định không thích, ngươi về sau cùng những cái đó hồng nhan chi kỷ muốn phân rõ quan hệ. Biết không, chớ chọc ngươi tức phụ thương tâm. Mơ siêu, Diệp đại sư này đến nhiều ủy khuất. Hắn lại lần nữa nhắc lại, thật sự không có. Dịch Lăng Tử, hảo hảo hảo, không có chính là không có. Diệp đại sư lại nói, không có, chỉ có gia gia, ta chỉ cần gia gia. Dịch Lăng Tử, hành, chỉ cần tức phụ, thực hảo, vì sư truyền thụ cho ngươi tinh túy, ngươi xem ra là học thấu, chỉ có gia gia ân, chỉ có ngươi tức phụ, ta không có hồng nhan chi kỷ. Hảo, ngươi không có, lại nói 3 phút. Diệp Kính Chi như cũ thành thật mà lặp lại, Nghe Đồ Nhi nói đến thứ 20 biến sau, Dịch Lăng Tử rốt cuộc phát hiện có chỗ nào không đúng rồi. Ngoặc kép, từ từ, ngươi thật sự không có một cái hồng nhan chi kỷ. Diệp Kính Chi dùng sức gật đầu. Không có, Dịch Lăng Tử. Ngoặc kép, sau một lúc lâu, ngươi cái thứ nhất thích người, chính là ngươi tức phụ. Diệp Kính Chi, ân, có cùng mặt khác tiểu cô nương thân quá miệng sao? Diệp Kính Chi đỏ mặt. Không, không có, có cùng mặt khác tiểu cô nương dắt qua tay sao? Diệp Kính Chi, không có. Dịch Lăng Tử thân thể phát run, ngươi cũng đừng nói, ngươi không cùng mặt khác tiểu cô nương nói chuyện qua. Diệp Kính Chi cẩn thận nghĩ nghĩ, này 19 năm qua, đệ tử ngầm xác thật không cùng vị nào nữ đạo hữu nói chuyện qua, vì sư không có ngươi cái này đồ. Đệ, Dịch Lăng Tử tức giận đến cả người phát run, hận không thể một cái tát đem cái này không nên thân đồ đệ hồ đến góc tường. Diệp Kính Chi đương nhiên không hiểu nhà mình sư phụ ở khí cái gì. Hắn nghĩ nghĩ, nghiêm túc mà nói, sư phụ, ta sẽ đối ra ra hảo. Hắn là ta tức phụ, ta thích cùng hắn ở bên nhau. Ngài yên tâm, ta biết đến, tức phụ ăn thịt ta ăn canh. Tức phụ làm ta hướng bắc đi, ta tuyệt đối không hướng nam đi. Ngài lời nói, đệ tử đều ghi tạc trong lòng, Dịch Lăng Tử, ngoặc kép chấm than. Vi sư không nói gì nói như vậy. Diệp Kính Chi ngẩng đầu, nhìn về phía cách đó không xa Hề Gia, phát hiện hắn đang xem chính mình. Hề Gia hơi hơi mỉm cười, nhẹ nhàng mà vẫy vẫy tay, khóe miệng không khỏi gợi lên. Diệp Kính Chi cũng cao hứng mà vẫy tay, lại nhìn về phía sư phụ của mình. Cảm ơn sư phụ năm đó cho ta cùng Gia Gia định rồi hôn ước. Ta chỉ cần Gia Gia. Gia Gia thật sự thực hảo, Dịch Lăng Tử chậm rãi định ra thần. Trịnh trọng mà nhìn chính mình đồ đệ, Dịch Lăng Tử lẳng lặng mà nhìn, Diệp Kính Chi tàng không được đáy mắt vui vẻ cùng bên môi ý cười. Cho dù là ở cùng sư phụ nói chuyện, hắn cũng cầm lòng không đậu mà bởi vì vừa rồi cùng chính mình vẫy tay mỉm cười người trẻ tuổi mà. Cảm thấy cao hứng, như vậy Diệp Kính Chi, Dịch Lăng Tử chưa từng gặp qua. Ở hắn trong trí nhớ, hắn Đồ Nhi ngoan ngoãn hiểu chuyện, cũng không đề bất luận cái gì yêu cầu, chỉ biết an an tĩnh tĩnh mà đem sở hữu sự tình đều làm tốt. Ngoan đến không giống một cái 5-6 tuổi hài tử, có lẽ là bởi vì từ nhỏ đã bị người nhà ghét bỏ. Rất nhỏ lại bị ném tới cô nhi viện, hắn Đồ Nhi hiểu chuyện đến làm người đau lòng. Này 19 năm qua, hắn ở cổ mộ cũng vẫn luôn lo lắng. Hắn không ở, Đồ Nhi sẽ thế nào? Kỳ thật lúc trước không có đem hôn ước sự tình kỹ càng tỉ mỉ nói rõ ràng. Dịch Lăng Tử hoàn toàn không hối hận, hắn vẫn luôn lo lắng cho mình nói rõ ràng, kia đối cha con sẽ chủ động đi tìm Diệp Kính Chi. Phát hiện Diệp Kính Chi là đặc thù tam sát thân thể. Nhìn ra hắn tương lai tiềm lực cùng toàn bộ vô tướng sơn tài phú. Mặt dày mày dạn mà đi theo Diệp Kính Chi, hắn Đồ Nhi mới 6 tuổi, chỉ cần biết rằng đó là sư phụ định ra hôn ước, liền nhất định sẽ thừa nhận, còn sẽ toàn tâm toàn ý mà đối kia đối cha con hảo. Nếu là kia đối cha con có dị tâm, nhưng như thế nào cho phải, chẳng sợ Kính Chi xác thật thực yêu cầu nữ hài kia, yêu cầu đối phương hỗ trợ giải quyết tam sát thân thể nguy cơ. Hắn cũng không muốn đồ đệ bị người như vậy lừa gạt. May mà, tuy rằng không phải tiểu nữ hài, là tiểu nam hài, nhưng đứa nhỏ này tựa hồ đối Kính Chi thực hảo. Như vậy, kỳ thật cũng là đủ rồi. Dịch Lăng Tử nhắm mắt lại, nhẹ nhàng mà than một tiếng khí, lộ ra một mặt bất đắc dĩ mà lại vui mừng tươi cười. Giải quyết hạn bạt sau, mọi người cầm đi nên lấy đi đồ vật. Phía trước Hề Gia là bị hạn bạt trên cổ ngọc bích mê hoặc trụ. Cầm lòng không đậu duỗi tay đi lấy. Dịch Lăng Tử nói, kia khối đá quý xác thật là khối bảo vật. Đồ Nhi, mau cầm tặng cho ngươi tức phụ. Đừng làm cho Kỳ Sơn lão già này cướp đi. Thứ này nếu là phóng tới Thiên Công trai đi bán. Nói như thế nào cũng đến là cái cực phẩm pháp bảo. Diệp Kính Chi gật gật đầu. Nhanh chóng mà cướp đi đá quý. Nhét vào Hề Gia trong tay, mọi người lại ở Dịch Lăng Tử dẫn đường hạ, đi trước phía dưới cái thứ hai cổ mộ, cướp đoạt một phen, dựa theo Dịch Lăng Tử cách nói. Này chỉ đáng chết Hạn Bạt, bần đạo mệnh cỡ nào quý giá, liền thần đạo hữu bọn họ mệnh cũng cỡ nào quý giá. Nó hại chết ta chờ, há có thể làm nó hảo quá, đem nó bảo vật toàn bộ cướp đi, lúc này mới có thể tiêu bần đạo trong lòng chi hận. Đến nỗi cái kia thổ ti phần mộ bảo vật, mọi người cũng không có đi chạm vào, gần nhất là vị này thổ ti cũng là hảo tâm mới nghĩ trấn áp Hạn Bạt, khiến người khâm phục. Thứ hai, cái này thổ ti thật sự quá hai bàn tay trắng, vật bồi táng đồ tốt nhất chính là mấy cái chén gốm, chậu gốm, phóng tới bà Dương Quỷ Thị, liền nửa cái tích phân cũng chưa người chịu muốn, cướp đoạt xong này hết thảy. Hề ra bốn người rốt cuộc tính toán rời đi, Diệp Kính Chi đi đến đồng thau quan tài bên, cong lưng, nói, sư phụ, đồ nhi bối ngài đi ra ngoài, nói. Diệp Kính Chi liền chuẩn bị đem Dịch Lăng Tử thi thể cõng lên tới, mang ra cổ mộ, Hề ra ở một bên giúp đỡ hắn. Nếu Dịch Lăng Tử quỷ hồn còn ở, bọn họ đương nhiên không có khả năng liền tùy tùy tiện tiện mà đem sư phụ thi thể để vào càn khôn bao, phải hảo hảo cõng. Nhưng là ngay sau đó, liền ở Hề ra cùng Diệp Kính Chi nâng dậy Dịch Lăng Tử thi thể, tính toán đem thi thể bối lúc đi, Hề ra trên tay chợt lạnh, này thi thể hóa thành vô số bột phấn, từ hắn trên tay chảy xuống, rơi rụng đầy đất, xếp thành một cái phồng lên cho cốt sơn. Hề ra trong lòng căng thẳng, Diệp Kính Chi càng là biết trong đó lợi hại, hắn nhanh chóng mà quay đầu. Sư phụ, Dịch Lăng Tử ngồi ở đồng thau quan tài thượng, cười tủm tỉm mà nhìn nhà mình đồ đệ cùng đồ đệ tức phụ. Nhìn Diệp Kính Chi sợ hãi lo lắng ánh mắt, nhìn Hề ra mờ mịt kinh ngạc biểu tình, Dịch Lăng Tử ha ha cười, tiêu sái tùy tính mà xua xua tay, nói, vì sư cùng các ngươi nói câu đầu tiên lời nói, các ngươi đều đã quên, đó là vi sư thi thể, vi sư đều đã chết 19 năm. Nơi nào sẽ cùng các ngươi đi ra ngoài, nếu này Hạn Bạt đã bị tiêu diệt, vi sư cũng không cần lại ở thế gian dừng lại, mỗi 7 năm một lần lăng tiêu vấn tâm chi khổ, vi sư đã thừa nhận rồi 2 lần, kia tư vị thật là sống không bằng chết a. Tại đây cổ mộ còn hảo thuyết, chỉ cần rời đi này cổ mộ, cho rằng sư thực lực, lăng tiêu lập tức sẽ vấn tội xuống dưới, không đợi 7 năm đã đến giờ. Trực tiếp hỏi tâm mơ siêu Kính Chi, ngươi chẳng lẽ nguyện ý trơ mắt nhìn vi sư, trải qua một lần lăng tiêu vấn tâm chi khổ, ngoặc kép, hết chương.